Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 452, đăng cần đại quan nhân. Becky chung cư. Linda hỏi thăm một chút an toàn chi tiết về sau. Theo trong phòng ngủ đi ra lúc, sắc mặt rất khó coi, nhưng nữ nhi biểu lộ quá mức tự nhiên, thế cho nên nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể sau khi ra ngoài hung hăng chừng Adam vài lần. Weston nữ sĩ, ta đã để Lisa dự định bữa tối. Chờ chút cùng một chỗ dùng cơm a. Adam mỉm cười mời nói. Không thấy ngon miệng, Linda ghét bỏ cau lại lông mày. David, chúng ta đi, ta cũng có chút đói bụng. David cùng Adam trò chuyện vui vẻ. Lại nói Adam cùng Peggy hắn thấy cũng là trời đất tạo nên một đôi. Không muốn người yêu cùng Adam một mực cương. Đến lúc đó hắn cùng Peggy kẹp ở giữa khó xử. Thế là hòa giải nói. Không bằng cùng một chỗ ăn chút. Bớt lãng phí nha. Linda tức giận. Nhưng đối đầu với người yêu ánh mắt. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Trung niên tình yêu cuồng nhiệt. Đến cùng không có tuổi dậy thì mối tình đầu như vậy kiêu căng. Biết rõ thỏa hiệp cùng quan tâm. Ở hậu bối trước mặt. Đặc biệt là nữ nhi Peggy trước mặt, Linda rất chú ý cho David lưu mặt mũi. Lisa chính là người cho Peggy cái kia trợ lý. Chờ chút để nàng cùng một chỗ dùng cơm đi. Linda bất đắc dĩ tiếp thu như thế một bút sổ sách lung. Tung về sau, có ý khảo sát một cái này biến tướng thay thế nàng Lisa. Được rồi, Adam tự nhiên không có hai lời. Gọi điện thoại thông chi Lisa. Sau đó chàng diện lần nữa yên tĩnh lại. Peggy không để ý tới ba người. Đã ngồi về trước bàn sách. Bận rộn chính mình sự tình. Linda nghĩ đến cùng nữ nhi của mình nói chuyện. Sụ mặt không muốn nói chuyện. Adam, nghe nói ngươi là tác gia. David lần nữa đánh vỡ yên lặng. Kiêm chức tác gia. Adam biết rõ David hảo ý. Cười nói. Tốt nghiệp trung học bắt đầu sáng tác. Chủ yếu là vì thực hiện tài vật tự do. Mục tiêu của ta vẫn luôn rất rõ ràng. Làm một cái trị bệnh cứu người bác sĩ. Hiện tại ta tại New York Y học Trung tâm làm ngoại khoa bác sĩ tập sự. New York Y học Trung tâm. David kinh ngạc nói. Hôm nay trên TV phô thiên cái địa báo cáo New York xe lửa lệch quỹ đạo thảm án. Thương hoạn được đưa đi hình như chính là New York Y học Trung tâm. Đúng. Adam gật đầu. Nguyên bản chúng ta đã lên mười mấy tiếng ban. Lúc rạng sáng ta chính lái xe hướng Peggy bên này. Chấm ngoặc kép, người mỗi ngày buổi tối tới. Linda khiếp sợ cắt ngang. Peggy còn nhỏ, ngươi làm sao có thể? Hiển nhiên tại mẫu nữ an toàn tri thức truyền thừa quá trình bên trong. Linda nắm giữ một chút không thể miêu tả nội tình. Đối với Adam mỗi đêm tới thăm biểu lo lắng. Mọi thứ hăng quá hóa dở. Vui vẻ cũng như thế à? Không phải, Adam vội vàng giải thích nói. Bác sĩ tập sự đều quá bận rộn. Ta làm sao có thời giờ mỗi ngày tới? Chỉ là mỗi tuần chủ nhật tới. Mấy ngày nay ta cùng Peggy có cái học thuật luận văn hợp tác. Cho nên mới hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Đi suốt đêm tới, học thuật luận văn hợp tác. Linda sắc mặt hơi trì hoãn. Adam đem Duncan Adler công thức ngọn nguồn nói một lần. Dạng này à, Linda sắc mặt đẹp mắt nhiều. Nguyên lai bản thân nữ nhi cũng là cho rất lớn hồi báo. Dạng này xem ra, song phương thật là bình đẳng. Lúc rạng sáng ngươi nguyên bản chuẩn bị tới. Sau đó liền nhận được xe lửa lệch quỹ đạo tin tức. David cười đem chủ đề dẫn trở về. Đúng, Adam gật đầu. Bệnh viện nhận được tin tức. Ngay lập tức đem chúng ta tất cả mọi người chiêu trở về. Toàn thể động viên, nghênh đón một nhóm lại một nhóm sự cố thương hoạn. Sau đó chúng ta vẫn bận đến 9 giờ mới vừa vặn kết thúc. Một mực không có thời gian dùng cơm. Làm bác sĩ thật rất không dễ dàng. David cảm thán. Đích xác, Adam nói ra. Ta tinh lực tương đối chân. Vẫn còn tốt, ta những cái kia đồng sự. Liên tiếp bận rộn 40 giờ. Đợi đến lúc nghỉ ngơi. Liều mạng bên trên vết máu cùng vết bẩn. Trực tiếp tại trong phòng trực ban nằm xuống liền ngủ. Có thậm chí đều buồn ngủ đến không muốn động. Trực tiếp lại đi hành lang bên trên đẩy giường bên trên nằm xuống liền ngủ. Tất nhiên dạng này, ngươi tại sao muốn làm bác sĩ? Linda khó hiểu nói, ngươi có tiền như vậy, viết cũng rất tốt, vì cái gì không làm cái có danh có lợi lại có nhàn chuyên nghiệp tác gia đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Linda lời nói này, nếu là lại thêm Adam có nhan chị lại ôn nhu, quả thực chính là đem Adam nhìn thành đăng cần đại quan nhân. Bác sĩ có khả năng trị bệnh cứu người à, Adam nghĩa chính ngôn từ nói. Hôm nay ta cứu 9 cái gấp trọng chứng, 6 cái trọng chứng, so ta lúc đầu kiếm lấy cái thứ nhất ức vạn đô la còn muốn cho ta mừng rỡ. Đây là ta suốt đời truy cầu, liền cùng Peggy đối với toán học khoa học chấp nhất đồng dạng. Sau đó hệ thống cái kia dày đặc, nhắc nhở cộng 0.01 sao 9 cộng 0.005 sao 6 bằng 0.125. 43, 8 ngày, tiêu hao bất quá là 0.8 ngày, còn lại thuần tăng thọ 43 ngày. Lớn như vậy biên độ tuổi thọ chính tăng trưởng, là như vậy khiến người vui sướng cùng mê. Bất quá người ngoài cũng không biết điểm này. David, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linda, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều rất im lặng. David dù cho lại thưởng thức Adam, giờ phút này cũng không hiểu hoài nghi Adam tại trang bức. Linda thì là vừa cảm khái Adam cùng Peggy đối sự nghiệp theo đuổi nhất trí tính bên ngoài. Lại khiếp sợ tại Adam trong miệng cái thứ nhất ức vạn đô la. Lúc trước cái thứ nhất ức vạn đô la, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Ha ha, Adam thận trọng cười nói. Tiền tài đến trình độ nhất định, chính là một đống chữ số. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không quan tâm cái này, cho nên cũng không biết cụ thể chữ số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, David khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại có thể xác định, Adam chính là tại trang bức. Bất quá xem tại dưới tình cảnh này, Adam muốn tại Peggy mụ mụ trước mặt biểu hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Viết sách như thế kiếm tiền sao? Linda nhưng tin là thật. Cả kinh nói, vẫn tốt chứ. Adam giải thích nói, lúc trước cái thứ nhất ức vạn đô la, đích thật là viết sách kiếm phần đầu. Nhưng đằng sau đa số là tiền đẻ ra tiền tư bản trò chơi. Xem trọng là tư bản độ dày cùng ánh mắt tinh chuẩn trình độ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Linda chần chờ nhìn thoáng qua David. Nàng biết rõ David hiện tại lập nghiệp, thiếu hụt tư bản. Nếu có người bơm tiền, lập nghiệp con đường sẽ dễ dàng cùng thuận lợi nhiều. Nhưng nàng vừa mới nhắc nhở Peggy, đừng cùng Adam có tiền bạc lợi ích lui tới. David hiểu ý, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Hắn sở dĩ lập nghiệp, chính là không muốn nhận trói buộc. Hắn tin tưởng mình năng lực, cũng hưởng thụ lập nghiệp quá trình. Lại nói hắn là thật tâm thích Linda, tiến tới vô cùng quan tâm Peggy. Tự nhiên cũng minh bạch nam nữ không có kinh tế gút mắc bình đẳng kết giao sự tất yếu. Hắn không nguyện ý Linda vì hắn hướng Adam đưa ra đầu tư yêu cầu. Adam cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ biến hóa, minh bạch tâm tư của bọn hắn. Bởi vậy trực tiếp giả vờ như không biết. Ta kỳ thật cũng thích xem sách. David mỉm cười đổi chủ đề. Thích nhất tác giả là đơn giản Austin. Ngạo mạn cùng thành kiến tác giả. Adam gật đầu. Nàng viết là có tên. Thế giới phạm vi bên trong truyền bá hơn 100 năm. Lực ảnh hưởng xác thực rất lớn. Đúng. David cười nói. Thế nhưng so với bị lưu truyền rộng rãi ngạo mạn cùng thành kiến, ta càng thích nàng mặt khác một thiên tiểu thuyết Emma. Emma, chấm ngoặc kép. Adam khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Linda Weston, biểu lộ có chút cổ quái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.